Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, không lớn. Một chút cũng không lớn, nâng lên ngươi đầu chó, để bản tôn xem thật kỹ một chút ngươi chương này phế vật mặt. Là đến cỡ nào buồn nôn, Ôn Minh nhấp nhô một câu bên trong. Hàm xúc lấy khiến người vô pháp kháng cự uy thế, cứ việc trong lòng hoảng sợ đến cực hạn, nhưng Lý Chiêu Lỗi trong tiềm thức, phảng phất có một thanh âm, khu xử hắn ngẩng đầu hướng lên, nhìn về phía Ôn Minh, không tệ, có thể chịu được dùng một lát, Ôn Minh lãnh đạm thanh âm, lần nữa truyền vào Lý Chiêu Lỗi trong tai, ngước nhìn gần trong gang tấc Ôn Minh. Lý Chiêu Lỗi lại kinh khủng muôn dạng phát hiện, trước mắt Ôn Minh đã không còn là chính mình nhận biết Ôn Minh. Xác thực nói là tại Ôn Minh trong thân thể còn cư trú một cái khác linh hồn, cái kia cái linh hồn khống chế Ôn Minh thân thể, thậm chí là chủ đạo Ôn Minh thanh âm. Ôn Minh nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều thu đến cái kia cái linh hồn hai bên. Phát hiện này làm cho Lý Chiêu Lỗi lần nữa mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Nếu không phải hắn cái chân thứ ba đã bị Đường Thập Tam phế bỏ, cái này thời điểm Lý Chiêu Lỗi khẳng định cũng là nước tiểu sao dịch chảy ngang, khó có thể tự chế. Người đang chất vấn bản tôn thân phận, Ôn Minh nguyên bản bình thản trong đôi mắt lướt qua một đạo lệ mang, cơ hồ là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn gầm thét chất vấn, Lý Chiêu Lỗi ra đầu tê dần, chà chà mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian kinh hồn bạt vía đáp lại nói, không có, không có, tuyệt đối không có, thật không có. Ôn Minh đột nhiên thấp sao thân thể, trắng xám thất sắc gương mặt tiến đến Lý Chiêu Lỗi trước mặt. Thiên ti vạn lũ âm tà khí tức, giống như là thủy triều chui vào Lý Chiêu Lỗi đầu. Tại bản tôn trước mặt, ngươi còn dám nói láo, ngươi tốt lớn gan chó. Lý Chiêu Lỗi cảm thấy mình chỉnh cái đầu đều nhanh muốn ở thời điểm này nổ tung, nội bộ có vạn châm toàn đâm, phần ngoài có thiết chùy đập mạnh, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Chính thức khiến Lý Chiêu Lỗi cảm thấy sợ hãi là chính mình tất cả bí mật tựa hồ cũng tại thời khắc này chi tiết không bỏ sót bại lộ tại Ôn Minh trong mắt. Ôn Minh im ắng cười lạnh nói, phế vật, ngươi còn không nói thật. Trong miệng nói chuyện, bàn chân trần tử một chân dẫm tại Lý Chiêu Lỗi trên bàn tay. Ngao, một cuống họng, giống như là như giết heo tiếng thét chói tai, thoáng chốc theo Lý Chiêu Lỗi cổ họng chỗ sâu, bạo phát đi ra, hắn chỉnh bàn tay. Thình lình bị Ôn Minh một chân dẫm thành toái phiến, máu thịt be bét, gay mũi mùi máu tươi phiêu tán trong không khí. Lý Chiêu Lỗi toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, lại là liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể liên tục hít vào khí lạnh, gật đầu như dã tỏi giống như đáp lại Ôn Minh đặt câu hỏi. Rơi xuống Ôn Minh cái này hung ác người trên tay, Lý Chiêu Lỗi chỉ có thể tự nhận không may, liền tại Đường Thập Tam loại kia đường ra phía dưới người trước mặt. Hắn đều không có phản kháng tư bản, lúc này đối mặt với Ôn Minh, hắn cũng chỉ có thể đảm nhiệm xâm lược. Có lẽ bởi vì chính mình thuận theo phối hợp, Ôn Minh sẽ còn đối với mình mở ra một con đường. Cũng khó nói, hắn chỉ là hối hận chính mình thật mẹ hắn ngu vãi lều. Thiên hạ to lớn, đi đâu không được, hết lần này tới lần khác bị ma quỷ ám ảnh chạy về Vi Kim Mễ biệt thự. Đến mức lấy tới thê thảm như thế xuống tràng, Ôn Minh một bàn tay đập vào Lý Chiêu Lỗi mới trên đầu. Tay kia chỉ trên mặt đất mảnh vỡ huyết nhục, lạnh giọng quát lớn, ăn hết nó, Ôn huynh đệ, ta, lời còn chưa dứt, Lý Chiêu Lỗi hai cái răng cửa. Ba. Một tiếng, đã là bị Ôn Minh một bàn tay đánh bay, nổi giận phừng phừng, nghiêm nghị khiển trách, ai là của ngươi phế vật này huynh đệ? ngươi có tư cách cùng bản tôn xưng huynh gọi đệ sao? Đời sau, kiếp sau sau nữa, chỉ cần ngươi vẫn là người, ngươi cũng không có tư cách tại bản tôn xưng huynh gọi đệ. Lý Chiêu lỗi khóc không ra nước mắt, hận không thể hung ác rút chính mình mấy cái miệng, lại mẹ hắn nói nhầm, mặt đất huyết nhục, đó là Lý Chiêu lỗi bản thân bàn tay sụp đổ về sau lưu lại. Ngươi nếu là còn muốn sống, thì ngoan ngoãn nghe bản tôn lời nói. Không phải vậy, bản tôn để ngươi sống không bằng chết. Ôn Minh lời nói này xong, mây trôi nước chảy đi hướng một bên. Hắn trắng nõn như mỡ đông giống như trên thân thể, nổi lên từng đạo nhu hòa lộng lẫy. Nhưng bởi vì trên người hắn túc sát khí thế mà lộ ra quỷ dị tuyệt luân. Lý Chiêu Lỗi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Ôn Minh tuyệt đối là cái lời nói đi đôi với việc làm hạng người. Mình nếu là không nghe lời, lại đâu chỉ là sống không bằng chết đơn giản như vậy. Nghĩ được như vậy, Lý Chiêu Lỗi cô nén trong lòng buồn nôn, rủ xuống đầu, bờ môi tiến đến mặt đất huyết nhục trước mặt. Thời gian, một chút một tại một ngày nhíu mày trong trầm tư chạy đi. Máy bay hạ xuống tại Myanmar Kim Ngân Thành phi trường. Nhan Như Tuyết tâm tình, lộ ra có chút xa xút. Cổ trùng đột kích, 5 cái khuynh thành tập đoàn nam tính nhân viên. Táng thân trùng bụng, còn lại Hoàng Bách Minh lại bởi vì cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột. Lọt vào Diệp Thiên đánh tơi bời. Hai người là không thể nào lần nữa quay về tại tốt. Đến mức Kính Ngọc Hồng là bởi vì kinh lịch cổ trùng xâm nhập sự kiện. Sớm đã là không yên lòng. Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Ngay từ đầu, toàn bộ chuyên mục công tác tổ thành viên, tại Nhan Như Tuyết cổ vũ dưới, ý chí chiến đấu sục sôi, đối công tác lần này nhiệm vụ, tràn ngập tất thắng niềm tin. Còn không có cùng Vinh Trúc thế gia người tiếp xúc, thì tao ngộ lớn như vậy đả kích. Cho dù là 2 năm này tại chức trên trận, lấy lạnh lùng lấy xưng Nhan Như Tuyết, giờ phút này cũng không khỏi đến hoảng hốt. Dọc theo con đường này, nàng thậm chí tưởng rằng Nhan Tiểu Hào vì ngồi phía trên thu mua có thể điều động cổ trùng cao nhân xuống tay với chính mình, mục đích chính là vì đem chính mình chặn giết tại nửa đường phía trên, không để cho mình cùng Vinh Trúc thế gia tiếp xúc đàm phán. Ý nghĩ này dù sao chỉ là Nhan Như Tuyết suy đoán, không có bất kỳ chứng cớ nào, nàng cũng không dám nói với Diệp Thiên, lo lắng sẽ đánh loạn Diệp Thiên mạch suy nghĩ, cho Diệp Thiên tạo thành lừa dối. Đi lúc ra khỏi phi trường, bên tai ẩn ẩn có thể nghe được bên ngoài mấy cây số truyền đến bom tiếng phá hủy vang liên tiếp, hiển nhiên bên kia chính đang phát sinh một trận kịch chiến. Nhan Như Tuyết chưa từng trải qua chiến hỏa, vừa nghe đến thương pháo thanh, uyển chuyển mềm mại sau thân thể, liền không nhịn được nhẹ nhàng sau run rẩy một chút, mà bên người Tô Tâm Di thì là trực tiếp hai tay bịt lấy lỗ tai. Cả người đều biểu hiện ra một bộ kinh hồn bạt vía bộ dáng. Hàm răng khách khách run lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trốn đi, Diệp Thiên thấy thế, vội vàng một tay lấy Tô Tâm Di ôm vào lòng. Yêu thương xoa xoa Tô Tâm Di mượt mà ấm áp đầu, ôn hòa an ủi: Tô mỹ nhân, bị lo lắng, chỉ cần có ta ở đây, những cái kia đạn pháo cũng không dám bay đến chúng ta tới trước mặt. Hừ hừ, ta thường nghe người ta nói, súng pháo bộ trưởng ánh mắt, làm sao đến trong miệng ngươi, lại biến thành đạn pháo không dám hướng ngươi bay tới. Tô Tâm Di một khỏa trái tim bên trong tràn đầy nồng đậm cảm động. Thật nghĩ cả một đời giúp vào Diệp Thiên trong ngực không ra. Trong miệng lại có chút bất đắc dĩ cười hỏi: Ngươi cái này trâu, thổi có phải hay không có chút quá lớn? Diệp Thiên trao mày, tràn đầy tự tin cười ha ha nói: Không lớn, không lớn, một chút cũng không lớn. Ta đây là đánh mấy cái giảm đi sau thuyết pháp đây. Đạn pháo trông thấy ta, đều muốn vòng vo Tam Quốc bay đến chỗ khác đi nổ tung. Bởi vì lão công ngươi a. À. tự mang vô địch vầng sáng thuộc tính nha. Đánh không chết, giết không chết, nổ không chết, làm sao làm đều không đánh chết. Tô Tâm Di cảm giác sợ hãi, cũng theo Diệp Thiên một trận chậm rãi mà nói, cũng không biết là thật là giả lời nói bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Anh đào miệng nhỏ bên trong phát ra xuyên xuyên giống như chuông bạc khách khách tiếng cười. Duyên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.